Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 280, Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại thì bất ngờ thấy mình trở thành đối tượng. Hắn liếc nhìn Trương Hư Hoài một cách thương hại. Bổn vương quen biết với cả Lưu Thái Y và Trần Thái Y, quen cái rắm. Trương Hư Hoài nổi giận đùng đùng, mắng toáng lên, ngươi, cái đồ đệ bất hiếu, có chuyện tốt cũng muốn đưa ra ngoài, không bị trời đánh là may lắm rồi. Còn ngươi, Lý Cẩm Dạ, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Thôi, quyết định vậy đi, hử, trong phòng có khách ta, ai thế nhỉ? Nhìn quen quen, để ta vào xem. Cao Ngọc Uyên nghe những lời lộn xộn ấy, thầm nghĩ. Tính khí của sư phụ vẫn không thay đổi chút nào, vẫn khó chịu đến phát chán. Lý Cẩm Dạ tiến một bước, ghé sát, giọng hạ thấp, trăm y quán này ngươi định bao giờ mở? Chắc đợi đến khi Hư Hoài sư phụ ngươi già khú đế mới xong. Phải không? Giọng hắn có một âm điệu lạ lùng, khiến Cao Ngọc Uyên nghe mà thoáng đỏ mặt. Nàng lườm Lý Cẩm Dạ, quay người bỏ đi. Nhưng chợt nhớ đến đôi mắt của hắn, lại quay lại, hỏi, ngươi nhìn có rõ không? Lý Cẩm Dạ bình thản, đôi mắt ta chỉ mới gần đây có triệu chứng, lúc mờ lúc tỏ, hiện giờ vẫn rõ, vậy thì, cẩn thận dưới chân. Nói xong, mặt nàng nóng bừng lên một lần nữa, thầm nghĩ, Cao Ngọc Uyên, hãy tự trọng chút đi, có được không? Căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn khi có thêm hai người và cả Tạ Dịch Vi vừa trở lại. La Mama vội vàng bày thêm hai đôi đũa nữa. Lý Cẩm Dạ tất nhiên ngồi ở vị trí chủ tòa. Khi trông thấy hai người mới đến, lòng Trần Thanh Diễm thoáng trùng xuống. Nghe Trương Hư Hoài và Cao Ngọc Uyên nói chuyện, cảm giác càng thêm nặng nề. Phủ Vĩnh An hầu vốn thân cận với Bình Vương, nên Trần gia tất nhiên đứng về phía ấy, nhưng hóa ra nàng lại quen biết với An Vương và cả Trương Thái Y. Lý Cẩm Dạ cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra Trần Thanh Diễm. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, còn Trương Hư Hoài thì không giấu nổi cảm xúc. Hỏi thẳng, Trần Thanh Diễm, ngươi sao lại có mặt ở đây? Ngươi và đồ đệ ta có quan hệ gì? Trần Thanh Diễm đang suy tính câu trả lời thì Tạ Dịch Vi đã vội nói. À, hắn gọi ta là Tam Thúc. Cao Ngọc Uyên cũng gọi ta là Tam Thúc. Quan hệ như họ hàng. Ngươi lấy thiếp, chứ không cưới thê, thì làm sao được gọi là Tam Thúc chứ? Trương Hư Hoài chẳng ngần ngại phản bác. Tạ Dịch Vi, Trần Thanh Diễm. Cao Ngọc Uyên không muốn Trần Thanh Diễm lúng túng thêm. Lên tiếng giải thích. Sư phụ, hắn chỉ đến nói chuyện đôi chút thôi. Nam nữ ở riêng một nơi mà bàn chuyện gì chứ? Không hợp lễ nghĩa, lời vừa thốt ra, ngay cả Tạ Dịch Vi cũng biến sắc. Huống hồ là Trần Thanh Diễm. Cao Ngọc Uyên đỏ mặt, tức đến nỗi không biết nói gì. Thầm nghĩ, nếu sư phụ biết qua năm ta còn phải ra mặt chữa bệnh cho người ta, thì chuyện lễ nghĩa này cũng chẳng còn quan trọng gì. Lý Cẩm Dạ đặt tay lên vai Trương Hư Hoài, đôi mắt đen lấp lánh, chắc là Thanh Diễm mới nạp thiếp có điều gì không ổn, nên đến tìm đồ đệ ngài nói chuyện, dù đã chia nhà, nhưng vẫn chung một phụ thân. Chung một phụ thân thì đúng, nhưng bàn tay trên vai đột nhiên siết chặt khiến Trương Hư Hoài đau đến hít sâu một hơi. Lời định nói bỗng nghẹn lại, Trần Thanh Diễm đứng lên. Cao Ngọc Uyên, trong phủ còn việc, ta xin phép về trước, để ta tiễn ngươi. Cao Ngọc Uyên cũng đứng dậy, làm một cử chỉ mời, ra đến bên ngoài. Trần Thanh Diễm bỗng nói, ta không biết ngươi thân với An Vương, nhưng có một câu ta muốn nhắn nhủ. Ngươi muốn ta đừng thân cận với bọn họ sao? Trần Thanh Diễm gật đầu, Cao Ngọc Uyên mỉm cười, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Đừng thân với Bình Vương. Cao Ngọc Uyên cũng gật đầu. Vinh hoa phú quý không có điểm dừng. Ngày xưa Cao gia ta cũng từng ở đỉnh cao. Rốt cuộc thì kết cục ra sao? có lẽ do vừa ở trong noãn tác ra ngoài, nơi khóe mắt nàng ửng hồng, nét đỏ nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Giọng nàng hơi nhẹ, mang một sự thấu hiểu khó tả, khiến Trần Thanh Diễm nhận ra, biến cố lớn ấy chưa hề phai nhạt trong lòng nàng, e rằng nó còn lắng sâu hơn nữa. Trần Thanh Diễm không khỏi thở dài, nếu có được một cô gái như thế yêu thương, hẳn sẽ hạnh phúc biết bao. Trần Thanh Diễm, hãy tìm một cô nương môn đăng hộ đối mà cưới, rồi chọn một chức quan ngoại, tránh xa thị phi ở kinh thành. Cao Ngọc Uyên chưa kịp nói hết câu, Trần Thanh Diễm đã khoát tay, bước đi thật nhanh, có những lời ai cũng hiểu, nhưng một trái tim thì ai có thể tự điều khiển được. Cao Ngọc Uyên trở về phòng, ánh mắt không thèm lướt qua Trương Hư Hoài, trực tiếp đối diện với Lý Cẩm Dạ. Vương gia bất ngờ ghé tệ xá, chắc là có chuyện gì rồi nhỉ? Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ biết ngay nàng đang giận, bèn âm thầm đá nhẹ Trương Hư Hoài. Trương Hư Hoài lập tức nổi đóa. Sao, ta nói sai chỗ nào? Chẳng phải nam nữ ở riêng là hợp lẽ sao? Lúc sư phụ xin ta vào Giang Nam trị bệnh cho vương gia, người có nhắc gì đến chuyện nam nữ riêng biệt không? Cao Ngọc Uyên không chút ngại ngần đáp trả. Trương Hư Hoài thoáng sững sờ, sau đó râu ria dựng lên. Hắn và Mộ Chi có thể giống sao? Hai người là thanh mai trúc mã, đủ rồi. Hư Hoài, đừng nói bừa. Lý Cẩm Dạ nghiêm giọng quát, ánh mắt quay sang nhìn Cao Ngọc Uyên, dịu dàng hơn cả màn đêm bên ngoài. Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, hơi tránh ánh nhìn của hắn. Sư phụ, đừng nói lung tung. Lý Cẩm Dạ, ngươi có chuyện gì thì nói. Trương Hư Hoài bĩu môi liếc cả hai người. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, dáng vẻ nàng vén tóc khiến hắn nhớ lại hình ảnh cô bé ngày xưa ở Tôn Gia Trang. Chuyện là thế này, tối qua sau một giờ châm cứu, quả thực đầu rất đau, nhưng nhờ vậy mà ta ngủ được một giấc yên bình. Vương gia, ngài bị mất ngủ sao? Tạ Dịch Vi kinh ngạc thốt lên. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, dạo gần đây nhiều chuyện, đêm không dễ ngủ, vậy đúng là cần trị liệu cẩn thận. Cao Ngọc Uyên không chú ý đến cuộc đối thoại của họ, lòng nàng vừa vui mừng vừa suy tính, dù sao thì phương pháp châm cứu này quả thực có tác dụng, nếu tiếp tục dựa theo hướng này, biết đâu sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Trong lần trước nàng chỉ dùng một chút tam phần tam vào thuốc, nếu tăng thêm liều lượng, hiệu quả liệu có cao hơn chăng? Nhưng tăng bao nhiêu thì vừa đủ. Lý Cẩm Dạ lén liếc nàng, nhận ra ánh mắt nàng đang mông lung, chắc chắn lại nghĩ đến chuyện thuốc thang. Trước giờ hắn chưa từng để ý, nhưng giờ mới thấy nàng kiên định như vậy. Cao Ngọc Uyên cảm thấy ánh nhìn đang hướng về mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Cẩm Dạ quay đi, làm nàng nghĩ chắc mình lầm. Nàng nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói, thời gian một ngày là quá ngắn để đánh giá. Sư phụ, lát nữa con châm cứu cho vương gia, nhờ sư phụ đứng bên quan sát, mỗi tối châm một lần, phối hợp dùng thuốc, 7 ngày sau mời hai người quay lại. Lý Cẩm Dạ ho nhẹ một tiếng, vậy thì bắt đầu đi. Cách chương